Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, duyên phận một hồi. Mỹ nữ kia quay người lại, cực kỳ khinh thường đánh giá ta một chút, lúc này mới châm chọc khiêu khích nói ra, liền ngươi thái điểu này năng lực, cũng không cảm thấy ngại nói cứu ta. Vừa rồi cái kia trong động nếu là không có ngươi, ta cũng như thế có thể ẩn thân. Còn nữa, vừa rồi ai bảo ngươi nhìn kia hai cái âm sai, kém một chút mà hại chết ta mới đúng, ta hiện tại không giết ngươi, liền đã rất cho ngươi mặt mũi, còn đứng ở chỗ này làm gì, tranh thủ thời gian tại trước mắt ta biến mất, bằng không ta một hồi liền thay đổi chủ ý, sẽ đem ngươi giết đi, ta đi, thật đúng là rất không giảng đạo lý a. Bình sinh lần thứ nhất gặp phải dạng này dữ dằn nữ nhân. Lúc này trong lòng càng là căm giận bất bình. Nhìn xem nữ nhân kia nói. Ta nói ngươi nữ nhân này thật không thể nói đạo lý. Cái này ẩn thân cửa động tạm không nói đến. Vừa rồi ngươi cùng những con sói kia thủ lĩnh đánh thời điểm. Ta không trả giúp ngươi một tay sao? Vừa nhắc tới chuyện này. Nữ nhân kia trong đôi mắt đẹp lập tức toát ra một cỗ sát khí. Có chút âm u nói ra. Ngươi cho rằng ta không nhìn ra được. Ngươi vừa rồi hoàn toàn chính là hoảng hốt chạy bừa chạy tới. Sau lưng còn đi theo một con hắc thủy ngạc cùng bạch minh mãng. Thừa cơ đục nước béo cò. Tránh thoát một kiếp nếu không phải gặp ta. Nói không chừng ngươi đã bị kia hai con mãnh thú ăn. Nếu nói cũng là ta cứu được ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ đề cập với ta chuyện này. Ngạch, nữ nhân này thật đúng là cái nhân tinh, cái này đều bị nàng đã nhìn ra, lập tức mặt mo đỏ ửng, có phần có chút xấu hổ, bất quá ngoài miệng vẫn là rất cường ngạnh nói ra. Ngươi, ngươi nói hưu nói vượn, chỉ bằng ta bản sự, còn có thể sợ kia hắc thủy ngạc cùng bạch minh mãng. Lúc ấy nhìn ngươi một cái nhược nữ tử bị nhiều như vậy đầu sói người khi dễ. Thân là đường đường nam nhi, lại có thể nào thấy chết không cứu. Cho nên, ta dứt khoát kiên quyết. Đại nghĩa lẫm nhiên liền đưa tới kia hắc thủy ngạc cùng bạch minh mãng giết vào trùng vây bên trong. Giúp ngươi giết mấy cái đầu sói người. Ngươi vậy mà lẫn lộn đen trắng. Lật ngược phải trái. Thật sự là cô phụ ta một mảnh hảo tâm. Ai nha, sớm biết ta liền không cứu ngươi. Còn đưa tới một trận oán trách. Nếu không phải xem ở ngươi dáng dấp tốt ngồi mà xem bên trên. Ta mới lười nhác cứu ngươi. Kia trên mặt nữ nhân hiện ra một tia hồ nghi. Hỏi, ngươi thật có hảo tâm như vậy? Ta một vỗ ngực nói ra. Kia là tự nhiên, đường đường một nam tử hán. Có thể nào gặp một yếu nữ nhân mà không cứu? Lại nói, cái này tiểu bà nương thật đúng là không phải một cái nhược nữ tử. Nàng đánh ta 7, 8 cái cũng không có vấn đề gì. Liền vừa rồi cái kia thủ đoạn, ta không phải là không có được chứng kiến. Một cái đại chiêu xuống tới, 10 cái đầu sói người đều bị đốt thành một đoàn tro tàn. Liền cái này đại chiêu. Đoán chừng muốn so ta kia bắt đầu đồng tiền kiếm trận lợi hại rất nhiều. Bất quá cũng trách ta tu vi không đủ. Cũng không thể đem kia bắt đầu đồng tiền kiếm trận uy lực hoàn toàn thi triển ra. Như là một ngày nào, tu vi của ta có 10 phần tiến bộ. Có thể kích phát ra bắt đầu đồng tiền kiếm trận 8-9 thành uy lực. Đoán chừng chính là một tảng đá lớn. Cũng có thể dùng đồng tiền chui ra mấy cái lỗ thủng ra. Đồng thời kia đồng tiền kiếm còn có thể diễn sinh ra kiếm khí. Sẽ càng thêm bá đạo. Ta tại cái này giả trang ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Nhưng mà, kia nữ nhân xinh đẹp lúc này liền có phần ta một đầu nước lạnh. Lạnh như băng nói ra. Đã ngươi như vậy rút đao tương trợ. Vậy ngươi vì cái gì không lưu lại đến cùng một chỗ cùng ta đối phó những con sói kia thủ lĩnh? Cái này, ta bị lời này hỏi biệt xuất một cái đỏ chót mặt. Trần chờ nói ra, kia, vậy ta không phải chuẩn bị cho ngươi ra tới một cái giúp đỡ. đem kia đầu sói người biến thành cương thi, đi lên giúp ngươi đó sao? Còn nữa, ta lúc ấy xác thực có quan trọng sự tình đi làm. Lại nhìn mỹ nữ ngươi tu vi như vậy cao thâm, hẳn là có thể đối phó những con sói kia thủ lĩnh. Cho nên liền sớm đi một bước. Hắc hắc, bất quá, mỹ nữ kia tựa hồ còn có chút không quá tin tưởng dáng vẻ. Một đôi mắt đẹp phủi ta một chút, chợt nhấc tay lên bên trong màu xanh đoản kiếm, quay đầu liền hướng phía cách đó không xa kia phiến rừng cây đi tới. Tính tình của nữ nhân này thật đúng là cổ quái, bất quá ta chợt cũng hướng phía cái hướng kia đi tới. Mỹ nữ kia đi về phía trước hai bước, phát hiện ta đi theo, rất nhanh lại vừa quay đầu đến, lạnh mặt nói, ngươi đi theo ta làm cái gì? Con đường này là nhà ngươi hay sao? Đúng dịp, ta cũng là hướng phía cái phương hướng này đi. Ta cười hắc hắc nói, lại một lần nữa, mỹ nữ kia lại đánh giá hai ta mắt, nghi ngờ hỏi, ngươi cũng đi bờ sông Vong Xuyên? Ta nặng nề gật đầu, nói ra, đúng vậy a, chẳng lẽ ngươi cũng là? Mỹ nữ kia gông nói, có chút trầm ngâm trong chốc lát, tựa hồ đang suy nghĩ gì, bất quá rất nhanh liền quay đầu bước nhanh tiếp tục đi về phía trước. Ta rất nhanh lại đuổi theo, cười hì hì hỏi, mỹ nữ, có thể tại cái này trên đường Hoàng Tuyền Sâm La Lâm bên trong gặp nhau. Chúng ta cũng là duyên phận một trận, tại Hạ Ngô Cửu Âm, không biết cô nương tôn tính đại danh, chờ đi ra về sau, trên giang hồ gặp mặt, cũng tốt có cái lui tới. Ngài nói là không, mỹ nữ kia tiếp tục đi lên phía trước, bước chân căn bản không ngừng, vừa đi vừa nói ra, liền ngươi này một ít không quan trọng bản sự, có thể tiến vào cái này đường Hoàng Tuyền đã là ông trời mở mắt. Còn muốn sống ra ngoài, có dễ dàng như vậy à? Ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở thành người chết. Ta cho ngươi biết tên của ta tựa hồ cũng không có như vậy tất yếu à. Mẹ nó thốn quá, nữ nhân này nói chuyện tổng yêu kẹp thương đeo gậy, làm cho lòng người bên trong rất khó chịu. Bất quá nói thật, cái này Sâm La Lâm như thế hung hiểm địa phương, chỉ bằng ta này một ít bản sự, thật có chút lo lắng. Lo lắng đi ra không được, ta sở dĩ muốn theo mỹ nữ này cùng đi, cũng không phải là đơn chỉ bởi vì nàng dáng dấp xuất trần thoát tục, nhìn rất đẹp, mà là cảm thấy tu vi của nàng cao hơn ta ra rất nhiều. Nếu như trên con đường này nếu như có thể cùng hắn cùng một chỗ tiến lên, cũng tốt có cái chiều ứng lẫn nhau. Đương nhiên, khẳng định là nàng chiều ứng ta, vậy ta cũng không trở thành chết tại cái này La Sâm trong rừng. Trong lòng ta đủ kiểu so đo, chính là vì việc này. Tục ngữ nói hảo, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Ta còn nghĩ mang theo Bỉ Ngạn Hoa đi ra cái này Sâm La Lâm đâu. Ta trầm ngâm một chút, tiếp tục cười đùa tí tưởng nói ra, mỹ nữ, dù sao chúng ta cũng là tiện đường đi, đều là tiến về bờ sông Vong Xuyên, đoạn đường này không thể thiếu cũng chiều ứng lẫn nhau một chút. Ngươi cũng không thể vẫn luôn để ta bảo ngươi mỹ nữ à. Ta bảo ngươi mỹ nữ, ngươi có phải hay không cũng phải gọi ta soái ca tới. Mỹ nữ kia nghe ta nói như vậy, đột nhiên phốc thử một tiếng cười, bất quá rất nhanh liền khôi phục kia lạnh như băng sắc mặt. Quay đầu chán ghét mà vứt bỏ nhìn ta một chút, nói ra, ta gọi Trần Thanh Ân, ngươi nghĩ muốn đi theo bản cô nương đi liền theo đi. Bất quá ta nhưng cảnh cáo ngươi, trên đường nếu là gặp được cái gì hung hiểm, ta nhưng không lo được ngươi, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Ta lên tiếng, trong lòng lập tức vui mừng, như thế rất tốt, bàng thượng một cái cao thủ lợi hại, cứ như vậy, ta liền không cần lo lắng trên đường đi bị cái gì dã thú ăn. Mặc dù nàng trên miệng nói thấy chết không cứu, bất quá nếu là thật sự gặp cái gì hung hiểm, ta lại không tin nàng sẽ như vậy trơ mắt nhìn ta chết đi. Hai chúng ta một trước một sau, hướng phía bờ sông Vong Xuyên phương hướng bước nhanh mà đi.